Chương 2300, tu luyện khí phách, lôi thần bằng tính. Kiếm khách xui xẻo, yên lặng xoay người ly khai, sự tình hôm nay qua kích thi cờ hờ người. Đánh một trận xuống tới, không chỉ không có được cái gì, ngược lại còn mất đi nào đó khỏa trọng yếu đồ vật, càng là ở sau cùng còn bị người kích thích một cái, cuộc sống như thế, còn để không khiến người ta khoái trá chơi đùa kịp lớp ha ha chợt cười, nói, Lưu Húc, ngươi cái này thủ đoạn ta rất ưa thích, xem tiểu tử kia nghèo túng dạng, rất bị đả kích ra. Lưu Húc nhếch miệng cười, nói ra, nơi nào, đối phó địch nhân liền muốn hung hăng đả kích, không để cho hắn cơ hội trở mình. Ách, chết đói, ăn mau cơm. Lúc này cảm giác đói bụng mới từ từ truyền đến, để hắn nhớ tới chuyện trọng yếu, trực tiếp lách người chạy đi lĩnh thức ăn của mình. Nhà hàng, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà hắn cuộc chiến đấu này, nhưng ở chủ hạm truyền lên dương mở. Trống trải không người trong lòng đất kho lúa, ánh mắt chỗ là lưỡng đạo trắng xanh đan sen tiếng ảnh, trường số một đại đình nổ, một thon dài tuấn tú. Khí phách là nhân bẩm sinh giữ tại lực lượng, mỗi người đều ủng có loại này tiềm chất. Bộ phận người đi qua tu luyện có thể giác tỉnh loại lực lượng này, mà có người cuối cùng cả đời đều không thể va chạm vào loại lực lượng này. Khí phách chia làm 3 loại, chia ra làm sở hữu vương tư chất, trăm trong vạn người mới có một hạ ảo sổ cụ, có thể nói lực phòng ngự cao cùng lực công kích bật sổ cụ, có thể dự đoán người khác bước tiếp theo hành động kẻ bùn sổ cụ. Hai người ngồi đối diện nhau mới có, gặp đem khí phách đơn giản giải khai nói một lần. Khí phách có diệu dụng, bá vương sắc hạ kỳ có thể bằng vào tự thân khí phách uy hiếp người, thậm chí là dọa ngất địch nhân. Được khen là sở hữu tối cường ngang ngược tóc đỏ lệ dục sạt chính là bá vương sắc hạ kỳ, khí phách của hắn, liền quân hạm bong tàu cũng có thể đánh rách tả tơi. Hơn nữa, hắn còn sở hữu hai loại khác khí phách. Đối với khí phách vận dụng lô hỏa thuần thanh, cũng thu được tối cường ngang ngược danh xưng. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, tăng lên trên diện rộng tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích, hơn nữa còn là tự nhiên hệ trái ác quỷ khắc tinh, có thể thương tổn đến nguyên tố hóa tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người bản thể, là một loại phi thường cường đại khí phách. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, ở đứng hàng thứ trong là cấp thấp nhất, nhưng cũng không trở ngại nó diệu dụng, dự đoán địch nhân bước hành động kế tiếp thường thường có thể đưa đến quyết định chiến cuộc tác dụng. Ba loại khí phách, gặp từng cái giảng giải, trong đó cũng gia nhập ý kiến của mình. Ngang ngược tu luyện, rất nhiều người đều vô cùng mơ hồ, thậm chí là trong lúc lơ đảng mở ra ngang ngược người cũng không phải tin tưởng, có người mở ra ngang ngược năng lực, nhưng trong cuộc đời cũng giới hạn với mở ra một lần kia mà thôi. Một cái tốt đạo sư có thể dẫn đạo mở rộng ngang ngược lực lượng, thuần thục nắm giữ cái này chủng năng lực. Lưu Húc liên tục gật đầu, gặp đối với khí phách có độc đáo kiến giải, giá trị được học tập cho giỏi. Lôi thần tuy mạnh, nhưng sẽ không khí phách, mà hắn đã đạt được nhất lực hàng thập hội cảnh giới, là diệt thế cấp cường giả, mà Lưu Húc còn kém xa lắm hơn nữa. Lưu Húc chú ý tới, ở gặp nói giải bá khí thời điểm, diệt thế cửu ca bên trong lôi thần ở thẳng đứng lỗ thai bảng thính gặp nói một đồng lớn. Thẳng đến đem hắn biết liên quan tới ngang ngược tri thức nói xong mới dừng lại, từ phía sau móc ra một thùng donut, rắc rắc ăn. Mờ tối trong kho lúa mặt, khắp nơi đều là gặp ăn donut thanh âm, để hắn cực kỳ phiền muộn. Cái này thật tốt tu luyện làm sao lại lựa chọn một cái như vậy địa phương, lẽ nào ngang ngược tu luyện còn nhận không ra người, thực sự là không nghĩ ra. Gặp trung tướng, ngang ngược như vậy muốn tu luyện như thế nào đâu, chẳng lẽ có cái gì nhanh phương pháp sao? Một hồi lâu không có trả lời, Lưu Húc nhìn hắn mặt đen xuống. Đi tới bên cạnh hắn dẫn theo lỗ thai hắn giống to hơn. Thẻ phổ bên trong đem gặp ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ, nói, a làm sao vậy, ngươi lại đang ngủ, ngủ tiếp lấy ta muốn đem đô nất không thu dô y siêu. Quả nhiên là cường lực uy hiếp, gặp lập tức đem đô nất thu chắp sau lưng, tịch thu đô nất. Lưu Húc ngươi là muốn kiếm cơ đúng không? Lưu Húc thấy tốt thì lấy, về tới phía trước vị trí ngồi xếp bằng xuống. Gặp trung tướng, ngươi còn chưa nói liên quan tới khí phách tu luyện thế nào đâu. Mấy câu nói, gặp cuối cùng là nhớ lại chính sự, nói, ồ. Ngang ngược tu luyện a ha ha ha, rất đơn giản lạc, cứ như vậy, nhắm lại con mắt, cảm thụ hết thể chung quanh. Dùng lòng của ngươi đi cảm thụ hết thể chung quanh vật thể, thanh âm, khí tức, sau đó tìm được cái loại cảm giác này, vững vàng nhớ kỹ. Gặp vừa nói một bên nhắm lại con mắt, hữu mô hữu dạng. Lưu Húc nghe được không hiểu ra sao, cũng hữu mô hữu dạng học. Rơi vào trong bóng tối, hết thể chung quanh an tĩnh lại, Lưu Húc nỗ lực cảm thụ được hết thể chung quanh. Nhưng là... Chu vi con có bóng tối vô tận cùng với sóng biển vỗ lấy quân hạm thanh âm, lại không còn lại. Lỗ thai Lưu Húc lỗ thai run lên, có thể con có thân ảnh, không thể thực hiện được. Khí tức hoàn toàn không cảm giác được a, làm sao làm không thể thực hiện được. Vật thể mụ đảng, nhắm lại con mắt chỉ có một vùng tăm tối, ở đâu ra vật thể nửa giờ qua đi. Lưu Húc nội tâm nhớ kỹ như kiến bò trên chảo nóng, khẩn cấp hỏa liệu. Mở hai mắt ra, đáy mắt đều là thất vọng, thời gian dài như vậy trôi qua. Chẳng lẽ mình không có cái này phương đi hệ nở thiên phú? Gặp trung tướng, ta không cảm giác được bá khí tồn tại a không có trả lời, đối diện gặp túi đầu, mũi chỗ khí ngâm nước rất có quy luật co rút lại, lúc lớn lúc nhỏ. Lưu Húc sắc mặt lần nữa đen, gặp trung tướng, ngươi đây là tới chỉ đạo ta tu luyện hay là tới đùa ta gión ra gión rén đi tới, đi vòng qua sau lưng đối phương tìm tòi, tay lại thu hồi lại, bất đồng chính là, trên tay của hắn cầm một khối kim hoàng ngọc sắc donut, ánh sáng màu mê người, hương khí hợp lòng người. Donut ở gặp trước lỗ mũi nhẹ nhàng lắc, hương ngọt mùi lập tức phiêu tán đi ra. Gặp động, trên lỗ mũi khí ngâm nước thu vào, mũi một tủng, thân thể chậm rãi nghiêng về trước. Giáp thanh âm thanh thúy vang lên, hương nồng mùi vị lập tức biến mất. Nhắm chặt hai mắt gặp lỗ thai khẽ động, đồng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt nổi giận. Hôn đản, người nào động ta đố nất. Thanh âm đinh thái nhức óc, bật sổ sổ củ hạ kỳ càng là sao động ra, làm cho cả kho lúa hung hăng run rẩy run lên một cái. Hôn đản, ai cho ngươi giấc ngủ. Lớn hơn tiếng gầm gừ lấn át gặp thanh âm, Lưu Húc vọt tới trước người hắn cầm lấy cổ áo của hắn không ngừng loạn choạng.